Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1317, Cửu Vân Đế Quân Tư Phúc 2, góc truyện audio.com. Bức vẽ thứ nhất, khiến mình nắm giữ bản chất cấu thành hư không, thậm chí dò xét được thế giới tầng cao hơn, làm mình lĩnh ngộ ra truyền tống cự ly siêu xa. Cho nên ở trong 5 tháng tu hành dài lâu tự nhiên cũng sẽ dụng tâm đi tu hành giả bí tàng là hư không thủy tổ sáng chế, lợi dụng hỗn độn lực để tiến hóa bản thân, nhưng trăm sông đổ về một biển, Cửu Vân Đế Quân người mạnh nhất phương diện hư không thời đại cổ thánh giới nguyên thủy này. Tuy tuyến đường của hắn và hư không thủy tổ có chút khác nhau, nhưng hành giả bí tàng tăng lên quả thực làm Đông Bá Tuyết Ưng càng có thể lý giải tuyệt học 4 bức vẽ huyền diệu kia. Tu hành 4 bức vẽ cũng có trợ giúp đối với tìm hiểu hành giả bí tàng. Nay, hành giả bí tàng đã đẩy lên tới tầng 46. Nhưng tầng 41 đến tầng 50 đại biểu đều là hỗn độn cảnh, tầng cấp dựa sát phía đầu đều tương đối dễ dàng, càng về sau càng khó. Bức vẽ thứ 2 cùng bức vẽ thứ 3 quá khó. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, có lẽ ta phải đem hư không hành giả nhất mạch đạt tới vũ trụ thần mới có hy vọng đại thành. Bức vẽ thứ 2 là theo đuổi thân thể hư hóa. Hư không hành giả theo thực lực tăng lên, thân thể sẽ càng ngày càng am hiểu, hư hóa công kích của kẻ địch có thể tan mất rất nhiều. Dựa theo hư không hành giả nhất mạch theo đuổi, hư hóa cực hạn chính là thân thể cùng bản chất hỗn độn hư không tựa như một thể, bản thân chính là một bộ phận của hỗn độn hư không. Không phải là chỉ hư không tầm thường, mà là bản chất của toàn bộ hỗn độn hư không, chính là tồn tại như tấm màn đen, nọ. Các cường giả chiến đấu nữa, cũng đều là ở trong hỗn độn hư không, chưa vượt qua hỗn độn hư không, chạm đến thế giới tầng cao hơn. Cho nên một khi hư hóa có thể tựa như một thể với bản chất hỗn độn hư không, như vậy kẻ địch căn bản không giết được mình. Nhưng sư phụ ta, vẫn bị thánh chủ giết chết. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, thánh chủ công kích dù là bản thân dung nhập bản chất hỗn độn hư không cũng vẫn có thể xé rách. Thánh chủ là người mạnh nhất, thực lực hơn xa mình có thể phỏng đoán, chỉ biết Cửu Vân Đế Quân bức vẽ thứ 2 bức vẽ thứ 3 đều đại thành, hơn nữa là người sáng tạo đều bị hắn làm bị thương nặng cuối cùng ngã xuống. Bức vẽ thứ 3 thì là theo đuổi thao túng đối với hư không. Hư không hành giả cũng sở trường thao túng hư không, thậm chí đạt tới cấp độ vũ trụ thần, có thể làm được đại na di cự ly siêu xa. Mà bức vẽ thứ 3 này theo đuổi không phải là như thế, mà là theo đuổi cực hạn vi mô, nếu có thể đủ thao túng tấm màn đen bản chất nhất của hỗn độn hư không cấu thành quả cầu sương mù đen, muốn đem chúng nó thao túng phân liệt ra, không hình thành trở ngại nữa, để bản thân có thể hiểu biết thế giới tầng cao hơn, sâu thêm. Hai bức vẽ, đại biểu hai phương hướng, hư hóa đến mức tận cùng, thao túng hư không đến mức tận cùng. Đông Bá Tuyết Ưng là hư không hành giả hỗn độn cảnh, thật ra cũng đem hai bức vẽ này đều tu hành đến mức có thành tựu, nhưng muốn đại thành, hắn tự hỏi, sợ phải vũ trụ thần mới có hy vọng. Khó, về phần bức vẽ thứ tư, Cửu Vân Đế Quân cũng chưa sáng chế, chỉ là tàn đồ, mình lại xem không hiểu, nếu chỉ tu hành đến hành giả bí tàng tầng 46, ở phương diện thân thể hư hóa, hư không. Góc truyện audio.com Thao túng là không bằng mình, tuyệt học chưa hoàn thành này của Cửu Vân Đế Quân quả thực rất xuất sắc. Ầm tương đương, cửa đá mở ra, Đông Bá Tuyết Ưng đi ra khỏi tĩnh thất, đồng thời đưa tin cho Thiên Ngu Lão Tổ. Lão Tổ có thể mở điện thứ 13 rồi. Tốt, Thiên Ngu Lão Tổ cười to. Đông Bá Tuyết Ưng đột phá thành hỗn độn cảnh, hao phí hơn 300 ức năm để nâng cao củng cố, ở trong rất nhiều hỗn độn cảnh, thế này đã tính là ngắn rồi. Đang tương đương đang đang. Thái hư điện vang lên tiếng chuông, truyền khắp không gian Thái hư thánh địa. Rất nhiều đệ tử đều đoán ra, một lần này có thể chính là lễ mừng Đông Bá trưởng lão tấn thăng thành hỗn độn cảnh, lễ mừng trở thành hỗn độn cảnh chỉ tổ chức nội bộ mà thôi, nếu là trở thành vũ trụ thần, vậy là làm lớn, các thánh địa đều sẽ phái cường giả đến tiến hành chúc mừng xem lễ. Rất nhanh, tin tức đã truyền ra. Thái hư thiên cung lập điện thứ 13, hư giới điện, điện chủ là Đông Bá Tuyết Ưng. Hơn nữa Thái Hư Thiên Cung sẽ xây dựng tòa hỗn độn thành thứ 13, hư giới thành, hơn nữa còn có thể xây dựng các tòa thành trì nối với hỗn độn thành khác, đây chính là công trình lớn, một khi xây xong, Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ an bài một hóa thân của mình trấn thủ ở hư giới thành, bình thường đều sẽ lâm vào ngủ say. Lúc ngủ say, là gần như không tiêu hao tâm lực. Đông Bá huynh, trông vào ngươi. Chúng ta đều rất chờ mong, thành hỗn độn cảnh tu hành mấy trăm ức năm, Đông Bá huynh có thể có thực lực cỡ nào? Đúng đúng đúng, để chúng ta nhìn xem, hợp nhất cảnh tầng 7 rốt cuộc cao cỡ nào. Thái hư thiên cung ta ở trước ngươi, còn chưa từng xuất hiện hợp nhất cảnh tầng 7, chỉ nghe giao quang thánh cảnh và đao hoàng thành thường xuyên khoe khoang. Một đám điện chủ phần lớn đều là hóa thân theo Đông Bá Tuyết Ưng cùng nhau lướt qua không trung, bay về phía tinh thần tháp, các điện chủ này chân thân bọn họ hầu như còn ở biên giới hư không, không dám tự tiện rời đi. yên tâm, ta tự nhiên cố hết sức, Đồng Bá Tuyết Ưng nói. Tâm tượng giáo chủ thành hỗn độn cảnh, bế quan 1.300 ức năm, liền là tầng 8 đỉnh phong. Giao quang thánh cảnh tấn nghi đại đế càng thêm chói mắt, chỉ hơn 80 ức năm, đã đạt tới tầng 8 đỉnh phong. Nay hai người bọn họ đều là tinh thần tháp tầng 9. Đúng đúng, ngươi đừng để bọn họ vượt qua. Bên cạnh một đám điện chủ đều nói. Được rồi, các vị, vậy ta đi vào trước. Đồng Bá Tuyết Ưng cách thật xa, đã nhanh chóng hóa thành một luồng sáng trực tiếp bay vào cửa tinh thần tháp. Gió lạnh thổi, Thiên Ngu lão tổ lại nheo mắt chậm rãi thưởng thức rượu, còn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Lão đầu tử cũng chỉ muốn uống thêm vài chén rượu, sống nhàn nhã chút, lại dạy ra thêm chút hậu bối đệ tử mà thôi, nhưng dù như vậy cũng không thể thỏa mãn ta. Thánh chủ muốn khống chế toàn bộ hỗn độn hư không, còn muốn ta trở thành con rối của hắn. Tuyệt đối trung thành với hắn, thật sự là một tên điên. Bọn hủy diệt ma tộc kia cũng là cuồn cuộn không ngừng sinh ra, tình thế cũng càng ngày càng ác liệt, ai, đau đầu, đau đầu. Vô tổ, giới tổ, đao hoàng một đám, còn có những kẻ âm thầm mưu tính kia, các ngươi chịu khó chút để xử lý thánh chủ, mọi người không phải đều tự tại. Thiên Ngu lão tổ lắc đầu, cách chương.